Chương 653, Thiên Tôn trở về. Chương 653, Thiên Tôn trở về. Truyền tống trận loại này trọng địa tự nhiên thủ vệ nghiêm ngặt, không chỉ như thế, tại nó xung quanh còn bố trí vô số cấm chế pháp trận, tu vi không được hóa thần cảnh căn bản phi không lên. Mà bây giờ dù cho có hóa thần cảnh tu vi tu sĩ, thời điểm này cũng không dám bước lên thiên hạ to lớn sơ suất bay lên trời, đây là muốn bị tất cả mọi người khinh bỉ, còn có thể bị lục gia trừng phạt. Thiên Tôn xông xáo bên ngoài mấy trăm năm, về sau lại bị ma vực truy sát, những năm nay có thể nói là kiến thức rộng rãi, kinh lịch phong phú, bình thường tâm tình cũng sẽ không chịu ảnh hưởng cùng ba động. Thế nhưng hôm nay lúc hắn mang theo một đám tu sĩ từ thiên không bên trong phi độn mà đến, thấy được truyền tống trận phụ cận tụ tập vô số tu sĩ thời điểm, trong nội tâm vậy mà không tự chủ được sinh ra chút kích động tình cảnh. Trong đầu cũng không khỏi vang lên mấy trăm năm trước rời đi thiên đô thì tình cảnh. Lúc rời đi mặc dù không có công bố ra ngoài, thế nhưng qua đưa tiễn thân bằng hảo hữu vẫn không ít, bọn họ âm dung tiếu mạo nhất cử nhất động tựa hồ cũng rõ mồn một trước mắt, liền phảng phất phát sinh ở ngày hôm qua. Hiện tại mấy trăm năm thời gian đảo mắt biến mất, những cái kia đã từng quen thuộc gương mặt cũng đã rất khó lúc nhìn thấy, những người này hầu hết đã chết đi hoặc là vẫn lạc, cho dù hắn hiện tại tu vi thông thiên, không có đồ vật gì không chiếm được, không có người nào dám làm trái ý chí của hắn, thậm chí ngay cả thiên địa pháp tắc đều có thể vì hắn sử dụng, thế nhưng đối mặt từ cổ chí kim không thay đổi thời gian, hắn như cũ thúc thủ vô sách. Thời gian cũng là thiên địa pháp tắc một loại, hơn nữa là tối đỉnh cấp cường đại nhất pháp tắc, mà có thể nắm giữ loại này pháp tắc người, cho dù là Viên Vô Thương nhiều năm như vậy bốn phía du đãng, rắn chắc vô số cao nhân tu sĩ, cũng có đối địch cao thủ, thế nhưng đều chưa bao giờ gặp có thể lĩnh hội được người của thời gian pháp tắc. Trong nội tâm thở dài trong lòng một tiếng, có lẽ là bản thân bị trọng thương cố, tâm tình ba động có chút khác thường, lại càng dễ chịu ngoại giới bị nhiễm. Bất quá loại này đã lâu cảm giác cũng không để cho Viên Vô Thương chán ghét, ngược lại có một loại không hiểu mừng rỡ cùng chờ mong. À, thấy không, phía trước nhất đạo kia bạch sắc độn quang chính là Thiên Tôn hắn lao nhân à, nhất định là, phía sau hắn đây không phải là Vô Cực lao tổ cùng Lục Thiệ ưu chủ sao, bằng không người nào có thể đi ở phía trước bọn họ rốt cục thấy được Thiên Tôn, thông thiên cảnh à, đó là có thể chấn áp một cái đại thế giới đại năng à, liền ngay cả ma vực kia đợi thế lực lớn cũng liền chỉ có ba cái thông thiên cảnh ma tôn mà thôi, đáng tiếc. Chúng ta là không có cơ hội đi bái kiến, nghe nói Thiên Tôn. Hắn lão nhân dường như bị thương, lúc này mới đi tới đây thỉnh Lục Thiệ ưu chủ cứu chữa, bây giờ nhìn lại thương thế hẳn là không thể nào nghiêm trọng a. Dù sao ta là nhìn không ra nói nhảm, nếu ngươi tu vi như vậy cũng có thể nhìn ra Thiên Tôn bực này thông thiên cảnh tu sĩ hư thật, kia Thiên Tôn còn lăn lộn không lăn lộn. Đừng nói Thiên Tôn bị thương, coi như là trọng thương muốn chết thời điểm, lão nhân ra ông ta hắt cái xỉ hơi cũng có thể phun chết ngươi. Thiên Tôn bên thai nghe xa xa truyền đến tiếng nghị luận, vốn không có gì biểu tình trên mặt nhất thời trở nên hòa hoãn, nói cho cùng Thiên Đô là thế giới của hắn, là địa bàn của hắn, những cuộc sống này tại Thiên Đô người đều xem như con dân của hắn, có thể được bọn họ ủng hộ, bản thân chính là một kiện đáng cao hứng sự tình. Đem so sánh ra, càng thêm kích động hưng phấn ngược lại là Vô Cực lao tổ cùng một cây Thiên Tôn điện tu sĩ, Thiên Tôn có thể được nhiều như vậy Thiên Đô tu sĩ sùng bái cùng kính ngưỡng. So với chính bọn họ chịu sùng bái cùng kính ngưỡng càng làm cho bọn họ cao hứng, điều này đại biểu lấy mọi người đối với Thiên Tôn điện tán thành. Lục Vũ thì là tại vừa mỉm cười không nói, hắn đến không tính là xem danh lợi như cặn bã, chỉ là kiếp trước hắn với tư cách là đàn tôn thời điểm, đã sớm thường thấy loại này tình cảnh, hơn nữa những cái kia tình cảnh so với cái này còn lớn hơn, sùng bái người của hắn số lượng còn nhiều hơn, tu vi cùng thân phận cũng càng cao, so với Thiên Tôn tới hoàn toàn chính là chỉ có hơn chứ không kém. Cho nên hắn cũng không hâm mộ cũng không ghen ghét, chỉ là nhìn tới như bình thường, một bộ vinh lục, không sợ hãi bình thản bộ dáng. Lý đạo nhất đợi Thiên Tôn điện tu sĩ muốn nói hoàn toàn không để ý Lục Vũ phản ứng đây tuyệt đối là giả, chỉ là tại chú ý thời điểm liền tương đối không rõ ràng. Có thể ngẫm lại, tại tam tài đại thế giới bên này đều có nhiều người như vậy tới đón tiếp Thiên Tôn, nếu là một hồi thông qua truyền tống trận, thật sự đến Thiên Đô, chẳng kia mặt có thể nghĩ, đồng thời Thiên Tôn điện danh vọng cũng đem tại trong chớp mắt trở nên càng cao. Địa vị cũng trở nên vững hơn. Này đối với Thiên Tôn điện một đám tu sĩ mà nói là trọng yếu nhất, bởi vì này trong mấy trăm năm Lục gia quật khởi, danh vọng như mặt trời ban trưa, mọi người mở miệng ngậm miệng đàm luận đều là Lục gia như thế nào đi nữa, Lục Thiệ ưu chủ như thế nào đi nữa. Với tư cách là Thiên Đô trên thực tế chủ nhân Thiên Tôn điện tu sĩ muốn nói sau khi nghe trong nội tâm không khó chịu lại làm sao có thể. Thế nhưng khó hơn nữa chịu cũng vô dụng, đây là dùng thực lực cùng máu tươi đúc thành, vô pháp cải biến. Mà bây giờ Thiên Tôn trở về, rốt cục đem Thiên Tôn điện danh vọng lần nữa đề thăng, có Thiên Tôn như vậy một vị thông thiên cảnh ngồi chấn Thiên Tôn điện thực lực cũng trong chớp mắt đạt đến đỉnh phong nhất, đủ để đem Lục gia hiện nay danh tiếng chèn ép hạ xuống, tình huống như vậy tại Thiên Tôn Điện người xung quanh nghĩ đến, Lục gia nhất định là mất hứng. Thế nhưng là trên thực tế, Lục gia trên dưới đối với cái này căn bản không có có phản ứng gì, nhất là với tư cách là Lục gia tiêu chí tồn tại Lục Thiệ U chủ lại càng là một bộ phong đạm vân khinh bộ dáng, phảng phất một vị đắc đạo cao tăng, đối với thời gian danh lợi đã hoàn toàn như thoảng qua như mây khói không để trong lòng. Điều này làm cho Thiên Tôn Điện một đám tu sĩ cảm giác rất khó lý giải, cũng có chút không dám tin tưởng. Cũng chính là Vô Cực lão tổ đối với tâm thái của Lục Vũ có thể lý giải một ít, tuy hắn cũng không biết Lục Vũ kiếp trước thân phận chân thật, nhưng dù sao cũng là truyền tống bên trong đan tôn duy nhất đệ tử thân truyền, bây giờ còn là quy chân cảnh trung kỳ đại cao thủ, tương lai con đường phía trước vô hạn quang minh, chưa chắc sẽ để ý Thiên Tôn bây giờ điểm này vinh quang. Bởi vậy hắn tại nhìn thấy Lý Đạo Nhất đám người liên tiếp đại lượng Lục Vũ thời điểm, liền nhịn không được hung hăng chừng những người này liếc một cái, ánh mắt kia mấy vị lăng lệ, lập tức để cho cảm ứng 10 phần bén nhạy Thiên Tôn Điện tu sĩ phát giác được, cũng lĩnh hội Vô Cực lão tổ kia lăng lệ trong ánh mắt hàng nghĩa, lúc này mới đều thu liễm lên. Vân gia quy chân cảnh lão tổ đối với những chi tiết này quan sát tương đối tỉ mỉ, bởi vì phía trước là Thiên Tôn Điện cùng Lục gia tu sĩ, cho nên Vân gia, Lâm gia, Tạ gia tu sĩ đều là theo ở phía sau, cho nên nói lên lời tới cũng liền tự do một ít. Ha ha, những thiên tôn này điện tu sĩ thật sự chính là muốn cùng Lục gia đưa nở dê manh mối à, chỉ là ta xem Lục gia ngược lại là căn bản không để ý những cái này, có phải hay không Lục gia tại trước khi lên đường từng có dặn dò gì gì đó, bằng không không có khả năng mỗi người cũng như này a cùng Tam gia lão tổ đồng hành Đỗ Huyền Thành ha ha cười cười, trong ánh mắt hào quang hơi hơi chớp động, có chút ý vị thâm trường mà nói, Lục gia xác thực không để ý, so sánh thiên đô, tương lai tam tài. Đại thế giới nếu so với thiên đô còn muốn phồn thịnh, điểm này ta không nói, mọi người chẳng lẽ nhìn không ra càng trọng yếu hơn là, Lục gia trên dưới tất cả mọi người tin tưởng, Lục Thiệ U chủ chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, tương lai tất nhiên là thông thiên cảnh đại năng, thậm chí tương lai vượt qua thông thiên cảnh cũng không phải là không thể được. Đã như vậy, lại có cái gì có thể hâm mộ Tạ gia lão tổ nghe vậy hơi hơi cảm thán nói, Lục gia thật sự là đi tới một bước hảo quân cờ a, chỉ cần lần này có thể đứng vững ma vực áp lực, Lục gia coi như là đứng vững vừa vặn, tương lai thật sự là có được vô hạn khả năng. Lấy Lục Thiệ U chủ tại đan đạo trên tạo nghệ, tam tài đại thế giới trong tương lai, thiên tài tu sĩ tất nhiên sẽ có một cái bạo phát thức tăng trưởng, nói không chừng hơn mấy trăm ngàn năm, tam tài đại thế giới sẽ trở thành tu chân giới một cái thánh địa cũng chưa biết chừng. Lâm gia lão tổ ha ha cười cười, mang trên mặt một ít đắc ý cùng mừng rỡ nói, đúng vậy, Tạ lão huynh kiến thức luôn là như vậy làm cho người ta bội phục. Cho nên ta Lâm gia cũng định phái một đám tinh anh đệ tử đến bên này mở ra một cái phân nhánh gia tộc, mặc dù nói là phân nhánh, trên thực tế cầm đầu đích thực là ta Lâm gia dòng chính đệ tử. Ừ, dưới cái nhìn của chúng ta, tương lai Lâm gia nếu là muốn tái xuất một vị quy chân cảnh thậm chí thông thiên cảnh tu sĩ, kia tất nhiên là phải ở bên này tài năng thực hiện. Vân gia lão tổ thấy được Lâm gia lão tổ kia phần dáng vẻ đắc ý trong nội tâm liền không thoải mái, không phải là sinh đúng rồi nữ nhi bị Lục Thiệ U chủ vừa ý sao, người ta Tạ gia cũng là Lục gia thân thích, sẽ không ngươi như vậy đắc chí. Lúc nhiên Vân gia lão tổ càng nhiều hay là đoán kỳ quái nhà mình nữ tử không tranh khí, như thế nào các nàng lại không có bị Lục Thiệ U chủ vừa ý, lúc này mọi người đã chạy tới tinh không truyền tống trận phụ cận. Tinh không truyền tống trận mặc dù là siêu viễn cự ly truyền tống, thế nhưng là tiêu hao cũng phi thường lớn, chỉ là tiên ngọc, liền cờ ơn nở vận dụng cực phẩm tiên ngọc mới được, hơn nữa một lần phải kể là trăm khỏa, phổ thông một chút thế lực căn bản chịu không nổi, cũng chính là Lục gia hoặc là Thiên Tôn Điện. Cùng với thất đại thế gia ba đại tông môn bực này thế lực lớn mới dùng được lên. Tu sĩ khác cũng chỉ có thể là tại có chuyện trọng yếu thì mới có thể ngẫu nhiên sử dụng mà thôi. Thiên Tôn lúc này đã có một ít quy tâm giống như tiên cảm giác, đã rời đi mấy trăm năm thiên đô hiện tại là cái dạng gì nữa, còn có những người nào lưu lại, còn hay không có người hắn quen biết vân vân và vân vân, đều làm hắn có chút không thể chờ đợi được muốn lập tức trở về. Cho nên ở bên cạnh chuẩn bị cho tốt, liền không có bất kỳ dừng lại, lập tức khởi động lên truyền tống trận. Mà lúc này, tại Thiên Đô tinh không truyền tống trận, đã tụ tập vô số người. Tuy không có ai biết Thiên Tôn xác thực trở về thời gian, thế nhưng là tất cả mọi người không để ý, tình nguyện chờ ở chỗ này, cũng phải tận mắt nhìn thấy Thiên Tôn trở về rầm rộ. Thiên Đô thật lớn gia tộc và tông môn tất cả nhân vật trọng yếu, thời điểm này cũng đều đến nơi này, không chỉ là gia tộc cao tầng, đồng thời còn có các gia các phái trẻ tuổi nổi tiếng thiên tài. Không cầu bọn họ có thể được Thiên Tôn vừa ý. Ít nhất đây cũng là một lần để cho bọn họ gặp các mặt của xã hội cơ hội. Đương nhiên, hiện tại các gia các phái đối với mình nhà thiên tài đánh giá là hết sức cẩn thận thậm chí điệu thấp, ai kêu Lục gia ngoại trừ một cái Lục Vũ đâu, kia tại tất cả mọi người trong nội tâm hoàn toàn chính là vì nghiền ép tất cả thiên tài mà đản sinh yêu nghiệt, lại càng là tất cả từ nhỏ được vinh dự thiên tài người trẻ tuổi trong nội tâm kiêng kỵ tồn tại. Thiên Tôn trở lại, Thiên Tôn Điện tất nhiên sẽ có một phen đại động tác, kết hợp Lục Gia bây giờ biểu hiện, Thiên Tôn Điện coi như là không có dạ tâm, cũng sẽ hảo hảo kinh doanh Thiên Đô. Vì thế, Thiên Tôn Điện từ các gia các phái bên trong lựa chọn sử dụng một ít thiên tài đệ tử phong phú bản thân lực lượng, hẳn là xứng đáng chi nghĩa. Đúng vậy à, từ Thiên Tôn rời đi đến bây giờ trở về này đi qua đã bao nhiêu năm, tuy vẫn chưa tới 1.000 năm, lại cũng không xê xích gì nhiều bao nhiêu, thiệt nhiều cùng Thiên Tôn đồng thời đại nhân vật cũng đã biến mất không thấy, nói là vật là người cũng không phải không sai biệt lắm. Cũng không biết Thiên Tôn còn có thể sẽ không nhớ rõ lúc trước một ít giao tình, thích hợp dẫn dắt một chút.